Chương 4. 1220 thi huệ tâm vong. Dù sao các ngươi cùng một tổ chức, lẫn nhau cũng hẳn là tiếp xúc qua đi. Cái gì tổ chức, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng. Chuyện cho tới bây giờ, lại không nói thật liền không có ý nghĩa đi. Tiêu Mục ánh mắt u lãnh đảo qua nàng một chút, thi huệ tâm, ngươi dám nói chính ngươi không phải thiên vận người nếu như ngươi không phải cố ý nhằm vào ta. Vì sao ta mới tới Thần Châu thời khắc, ngươi cũng đã đem Tiểu Nên Xuân đón trở về, dự định thay thế thân phận của ta, bại hoại thanh danh của ta sau đó ngươi cố ý mang theo Tiểu Nên Xuân đi Trung Ly Đại Tướng Quân Phủ, không phải liền là muốn để sở hữu người không biết chuyện đều nghĩ lầm. Tiểu Nên Xuân giả trang một kiểu, chính là cái như thế không ra gì đồ vật Thuận Thiên Phủ phủ chủ nói qua hắn cũng là giúp người làm việc, hắn giúp người kia, không muốn để cho ta có ngày sống dễ. Chịu. Mà vừa vặn ngươi nhiều ngày như vậy đến làm cọc cọc kiện kiện chuyện, mỗi một kiện, đều là không muốn để cho ta tốt hơn. Cúc Tiên cùng Mai Tiên, leo cửa sổ muốn nhúng chàm phu con ta, không phải cũng là ngươi thủ ý a còn có cái kia nhị đẳng nha đầu Tiểu Hạnh, nàng a. Tại kho tuổi trong thi biến A phía trước cùng ngươi tiếp xúc qua, ngươi còn không thừa nhận ngươi là thiên vận người A trừ thiên vận, ta không nghĩ ra có ai, có thế tại vài phút bên trong, để một cái tốt đoan đoan người, biến thành cái thi thể. Ngươi nói có đúng hay không, thi di nương. Tiêu Mục nói những lời này thời điểm, chưa từng đi xem thân biên đại ca ánh mắt khiếp sợ. Mục Tinh Trần đôi mắt phát lạnh mà nhìn chằm chằm vào nằm sấp quỳ trên mặt đất thi di nương. Đi lên liền hung hăng đạp nàng một cước, muội muội ta nói, có phải là thật hay không được ngươi thực sự là thiên vận người, ngươi là thiên vận người, đã thẩm thấu tiến bọn họ mục ra rồi ngươi cho rằng đây đều là ta làm được á thi huệ tâm âm thanh kêu to, đồng nhiên dựng thẳng đứng người lên. Đầu lâu của nàng thật cao ngang lên, một đôi treo ngược ánh mắt cá chết, âm u đầy tử khí mà nhìn chằm chằm vào kiều mục, gàn từng chữ, phùng lan tiện nhân kia. Nàng nói cái gì là làm cái đó a ta cùng cảnh bằng trình, mới đã gặp mặt vài lần làm sao lại đến cảnh bằng trình vì ta sinh tử không đổi trình độ nàng là đang ô miệt ta cảnh bằng trình QNZ đang ô miệt ta a ngươi một cái mộc da nho nhỏ di nương, suốt ngày trong chân không bước ra khỏi nhà, vì sao lại cùng Thuận Thiên Phủ phủ chủ gặp. Mặt qua đây chính là vấn đề lớn nhất chỗ. Ngươi quả nhiên là thiên vận người. Tiêu Mục chỉ vào nằm dạp trên mặt đất thi huệ tâm. Thanh âm lạnh như băng nói. Trước đó, nàng chỉ là đối với người này trong lòng còn có hoài nghi, cũng không thể xác định. Bây giờ lại là có thể thật sự xác định được, thi huệ tâm thuộc về thiên vận. Thi huệ tâm. Tiêu Mục ngữ điệu lạnh lùng đọc lấy ba chữ này, đem ngươi biết hết thể nói hết ra, ta cam đoan, hai ngươi nữ nhi, quãng đời còn lại, sẽ sống được thật tốt. Thi huệ tâm thân thể hơi run một cái, lập tức ngẩng đầu trừng mắt về phía Tiêu Mục. Cảnh bằng trình người này làm việc khá cẩn thận, ta chỉ nghe nói, hắn ái mộ người là phi thiên đường đường chủ. Bất quá trong tổ chức người, lẫn nhau trong lúc đó, bình thường đều là không có gì gặp mặt cơ hội. Vì lẽ đó ta cũng không biết ai là phi thiên đường đường chủ. À, thi huệ tâm nói đến chỗ này, đột nhiên cùng nổi cơn điên, đống nhiên trên mặt đất có quáp. Mục Tinh Trần vừa muốn xông lên trước, liền bị Kiều Mục túm một túm. Lôi kéo hắn cùng nhau lui về sau hai bước. Chỉ thấy thi huệ tâm quỳ trên mặt đất, liều mạng gãi khuôn mặt của mình, trong miệng phát ra từng đạo khiếp người tiếng kêu thảm thiết.